Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngươi là muốn gặp nàng, hắn thế nào, vội vàng ôm sát kia run rẩy thân hình, Mạc Thế Giao cũng là hoảng sợ trời giá rét độc thâm nhập trong cơ thể nhiều năm. Nhưng ngũ độc mãng đã lâm vào ngủ say bên trong, trước mắt ta trong tay giải dược chỉ đủ làm hắn căng quá 3 tháng. Bạch Vẫn Thiên một thân phong trần mệt mỏi chưa rút đi. Lúc này chính khẩn trương mà nhéo Thích Vân Tà mạch môn. Thái Dương mồ hôi tí tách đáp rơi xuống cũng không kịp lau đi ta huyết. Trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến này đủ để giáo nàng cao hứng đến nhảy dựng lên vấn đề. Mà Thế Giao kích động đến suýt nữa tiêu nước mắt đình chỉ. Đừng tưởng rằng ngươi huyết chính là vạn năng. Ngươi thật đương trên đời này việc là đơn giản như vậy sao? Còn nữa, nếu là dùng ngươi huyết vì hắn giải độc, còn không chừng hắn có thể phát cái gì điên đâu. Vội ngừng mà Thế Giao hưng phấn, Bạch Vẫn Thiên lại là bị lời này sợ tới mức trắng mặt trắng sắc không thể giải. Nàng huyết không phải, gì ra lời này, 9000 nhã trời giá rét độc, túng ngươi có thể giải thiên hạ kỳ độc ngàn ngàn vạn. Lại là mơ tưởng cởi bỏ nàng sở hạ độc, nếu không có như thế, hắn một không sẽ nhận hết nhiều năm như vậy đau khổ. Nếu không phải vì tìm được 9000 nhã tìm đến giải dược. Lại như thế nào trong lúc vô tình phát hiện mà Thế Giao thân thế bí mật do đó truy tra đi xuống. Nếu không phải có phía trước những việc này, Thích Vân Tà cùng mà Thế Giao chi gian gút mắt cũng liền độc hữu đừng quên về. 9000 nhã. Nói đến một nửa mới vừa rồi nhớ tới, tựa hồ là nguyên thân lão nương, mà Thế Giao ngẩn người. Chẳng lẽ, Thích Vân Tà trên người độc, là 9000 nhã hạ, nhưng bọn họ chi gian có thể có gì ăn Tết, đều không phải là có gì ăn Tết, chỉ là, làm như nhìn ra mặt Thế Giao nghi hoặc, đem trong nháy mắt kia biến ảo sắc mặt xem ở trong mắt. Bạch Vẫn Thiên hơi hơi yên tâm, xem ra. Nàng trong lòng cũng là có Thích Vân Tà, như thế, liền không cần lại lo lắng quá nhiều, năm đó việc không đề cập tới cũng thế. Chuyện này ngươi mẫu thân cũng là không biết tình, nhưng trước mắt không có biện pháp, nếu là ngươi có thể tìm được nàng, hy vọng ngươi vì Thích Vân Tà, có thể, hắn biết, nàng nhất định rõ ràng 9000 nhã nơi đi, chỉ là Thích Vân Tà cố chấp mà vì kia cái gọi là thiệt tình. Không chịu lợi dụng điểm này quan hệ từ nàng trong miệng bộ đến 9000 nhã hành tung. Như vậy, hắn liền quang minh chính đại mà tới làm cái này lợi dụng người đi. Lời còn chưa dứt, liền bị người sau đánh gãy. Ngươi không cần nói thêm nữa. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức nhích người, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Chỉ nghe rõ câu kia 9000 nhã có thể giải thích Vân Tà độc. Mà Thế Giao nắm thật chặt ôm nam nhân tay. Không chút do dự mở miệng, cái này xuẩn nam nhân sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng một mình thừa nhận. Nói thẳng không tốt sao? Đừng nói là tìm được 9000 nhã vì hắn giải độc. Liền tính là muốn giết 9000 nhã cũng là có thể. Trong lòng hung ác, một cái trừ bỏ sinh nguyên thân ở ngoài cùng nàng không hề quan hệ người. Dùng cái gì giáo Thích Vân Tà như vậy cố kỵ, đau lòng mà xoa xoa nam nhân gương mặt. Càng thêm cảm động không thôi, nhưng, đi chỗ nào tìm người? Ta có biện pháp, Mạc Chi Sơ nếu biết nguyên thân mẫu thân nơi, nhiễm cũng xương lại là 9000 nhã người. Muốn tìm được người tự nhiên là không khó. Vội vàng đem hôn mê Thích Vân Tà an trí hảo lại trở lại Lương Bạc Thôn. Luôn luôn bình tĩnh mà Thế Giao giờ phút này hận không thể sinh ra một đôi cánh tới. Mạc Chi Sơ đang nằm ở phòng trong. Lần trước giải phẫu hiển nhiên là đại động gân cốt, Đông Thành Hoan lo lắng rất nhiều cũng chỉ đến cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi trước sau chiếu cố, sợ một cái không cẩn thận ra cái gì đường rẽ ca. Thân thể thế nào, hảo chút không, đi vào trong phòng, vài bước đi đến trước giường đáp thượng Mạc Chi Sơ thủ đoạn, mấy ngày nay khá hơn nhiều. Giao giao như thế nào có thời gian lại đây? Sinh ý thượng sự tình hắn cũng nghe đến nhiễm cũng xương nói qua một ít. Lúc này mà Thế Giao cho là bận tối mày tối mặt mới đúng. Như thế nào lại tới hắn nơi này? ta muốn hỏi một chút, mẫu thân sự tình, biệt nữ mà kêu ra mẫu thân hai chữ. Ngược lại nghĩ đến Thích Vân Tà, Mạt Thế Giao liễm nổi lên hơi hơi giơ lên khóe miệng, ngươi là muốn gặp nàng, không xác định mà nhìn về phía Mạt Thế Giao, Thích Vân Tà chúng nàng trời giá rét độc. Không có giải dược, đơn giản mà tự thuật một chút sự tình. Mạc Chi Sơ lúc này mới gật gật đầu, quả nhiên là vì nam nhân kia ta cũng chỉ là nghe Nhiễm Cũng Xương nhắc tới. Cũng không tự mình đi quá, ngươi nhưng tìm được Nhiễm công tử, làm hắn mang ngươi đi gặp ngươi mẫu thân có thể, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi trước trong thành tìm Nhiễm Cũng Xương, một khắc cũng không nghĩ dừng lại, đứng dậy liền tính toán rời đi từ từ. Tiểu muội, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt kia rời đi người, Mạc Chi Sơ miễn cưỡng ngồi dậy, lấy ra kia tam khối kim đỉnh hắc ngọc phiến, thứ này, đợi cho Nam Cương nhìn thấy ngươi mẫu thân, liền tính cả trên người của ngươi kia một khối, cùng nhau giao cho nàng, cuối cùng một khối ta tin tưởng nàng nhất định cũng biết ở đâu. Thần sắc bỗng nhiên sắc bén, sáng quắc ánh mắt làm như có thể xuyên thấu hết thảy, một tay tiếp nhận đồ vật. Lại lần nữa đối với Mạc Chi Sơ dặn dò một phen. Vội không ngừng mà trở lại trong thành khi, Nhiễm Cũng Xương đang ở phòng thu chi kiểm kê chướng mục. Thấy được Mạt Thế Giao vào cửa, ánh mắt sáng ngời, vài bước tiến ra đón. Giao Giao, người đã đến rồi, suýt nữa chịu không nổi kia ngữ khí bên trong nóng bỏng. Mạt Thế Giao sắc mặt ám ám, bứt lên một mặt ý cười. Lần này tiến đến quả thật có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì nói đến nghe một chút hảo. Nói gì cầu hay không, không chú ý tới người sau khác thường. Này đoạn thời gian không thấy. Hắn tựa hồ càng thêm hoài niệm lúc ấy kia các hoài tính kế lại có thể ngồi vào một khối cầm đuốc. Soi chè chén thời gian, ta tưởng. Thấy mẫu thân một mặt mím môi. Đáy mắt đã là một mảnh kiên quyết. Vì hiểu rõ phong Thích Vân Tà trời giá rét độc. Vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Không thành vấn đề, người mẫu thân sớm liền nhắc mãi có cơ hội trông thấy ngươi. Này mười mấy năm qua phân cách hai nơi, quận chúa cũng rất là tưởng ngươi. Trong lúc nhất thời ngẩn người, cũng không hỏi nàng vì sao đột nhiên nhớ tới này cha. Nhiễm Cũng Xương gật gật đầu, chiều Mạt Thế Giao đưa qua một chén trà nóng, Thích Vân Tà. Quả nhiên, một khắc trước còn tương đối nhẹ nhàng nam nhân lúc này lập tức căng thẳng thần sắc. Cứng đờ qua đi quy về bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi bên dưới, hắn trúng mẫu thân trời giá rét độc. Trước mắt nguy ở sớm tối, ta cần thiết mau chóng đến Nam Cương. Ngươi, có thể hỗ trợ sao? Thích Vân Tà, lúc trước thần thái phi dương mặt chỉ một thoáng ảm đạm. Trong mắt tựa hồ có thất vọng chi sắc hiện lên. Bay nhanh giấu đi, dạy người vô pháp bắt giữ. Quả nhiên, cái gọi là cầu, cũng chỉ là bởi vì kia chúng độc người là Thích Vân Tà thôi. Nàng từ trước đến nay liền không phải cái dễ dàng cúi đầu người. Hắn sớm nên nghĩ đến, người nghĩ muốn cái gì thời điểm khởi hành. Dương mắt gian thấy được Mạt Thế Giao kia hơi mang áy này ánh mắt. Nhiễm Cũng Xương ngẩn ra, vội áp xuống trong lòng chua xót. Thôi. Nếu là Thích Vân Tà bởi vì chính mình duyên cớ xảy ra chuyện gì, nàng tất nhiên sẽ cáu giận chính mình cả đời đi. Tự khi nào khởi, hắn ý tưởng cùng quyết định càng thêm không tự chủ được. Lập tức an bài hảo trấn trên cùng trong thành sự tình. Ngày mai liền xuất phát cắn chặt răng, chuyển khai nhìn Nhiễm Cũng Xương tầm mắt, vì sao trong lòng lại có một loại chột dạ cảm. Hất hất đầu, vứt bỏ hỗn độn suy nghĩ. Đứng dậy rời đi, trở lại trấn trên là lúc trùng hợp gặp phải đến trên đường thu mua Chu Thủ Xương. Mạt Thế Giao tâm tư hơi hơi vừa chuyển, vài bước đuổi theo tiến đến. Chu đại ca, thôn nhỏ trường, khả xảo, ta là tới trấn trên bàn bạc đồ vật. Người đây là, Chu Thủ Xương xách một con vịt quay cùng mấy cái bánh bao. Từng trận mùi hương từ bên trong phiêu ra ốc, nhà ta bà nương hai ngày trước hoài hoa hoa. Nói là muốn ăn điểm thịt, ta này chính liền mua chỉ vịt quay trở về đánh bữa ăn ngon, thấy Mạt Thế Giao ánh mắt dừng lại ở. Trên tay, Chu Thủ Xương cười, mở miệng giải thích nói. Chu Thủ Xương ở không lâu trước đây mới vừa cưới 10 dặm Phô Lý ra cô nương. Thật vất vả được cái tức phụ nhi tự nhiên là cao hứng vô cùng. Cả ngày hận không thể ôm vào trong ngực đau. Cố Tinh kia cô nương cũng là cái cần mẫn. Suốt ngày đem Chu ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Thật là thảo hỉ, tẩu tử có hỉ. Người điểm này đồ vật nơi nào đủ. Này hoài thân mình tiền tam nguyệt đặc biệt nên thận trọng. Không bằng Chu đại ca trước cùng ta đi nhã thấm tửu lầu ngồi ngồi. Ta cấp tẩu tử lấy chút an thai bổ thân dược liệu trở về ngao ăn vào. Tửu lầu món ăn không ít, cũng thuận tiện mang chút hồi trong thôn. Này, này nơi nào không biết xấu hổ, chân tay luống cuống mà đối diện mặt thế giao nhiệt tình. Chu Thủ Xương bẫy xuống tay không hiểu được làm gì phản ứng, Chu đại ca liền chớ có thoái thác. Ta liền chạy nhanh mà qua đi đi, tẩu tử còn ở trong phòng chờ đâu. Không khỏi phân trần xả Chu Thủ Xương đuổi tới nhã thấm tửu lầu. Kiều Tiểu Thanh đang ở bếp lò bên cạnh vì thích vân tà ngao dược. Thấy được mặt thế giao trở về vội buông xuống trong tay cây quạt tỉ tỉ. Người đã trở lại, sự tình thế nào? Tỉ tỉ đối trong phòng kia nam nhân khẩn trương trình độ nhưng không thua gì quên nhi. Xem tỉ tỉ cũng không bao lớn khác thường, hẳn là không gì vấn đề lớn đi. Hôm nay trước hết nghĩ biện pháp đem này đó dược cho hắn uống xong. Ngày mai chúng ta liền khởi hành. Thanh Nhi, người cố Chu đại ca một chút. Chu đại tẩu có thai. Người thế hắn tìm chút an thai bổ thân tốt nhất dược liệu. Sau đó đem nhã thấm tửu lầu món ăn từng cái đóng gói một phần. Làm Chu đại ca mang về. Thôn nhỏ trường, kia, vậy đa tạ ngươi. Cảm kích mà hướng tới mặt thế giao cười cười. Chu Thủ Xương kích động đến sắc mặt đỏ bừng, đều nói thôn nhỏ trường xưa nay liền đối với người hảo. Hắn cảm thấy không ngừng là hảo, quả thực chính là Bồ Tát sống, đều là hương lân, Chu đại ca ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Đúng rồi Chu đại ca, gần nhất ngươi trong phòng nhưng có chuyện vội, cái này mùa vừa lúc thu hoạch vụ thu xong, từng nhà hẳn là không có gì sự tình làm mới đúng. Chu đại tẩu mang thai, Chu đại ca trong nhà cũng tương đương túng quẫn, muốn dưỡng cái thai phụ sợ là có chút miễn cưỡng, nam cương hành trình. Nàng này vừa đi còn không chừng bao lâu mới có thể trở về. Nếu là có thể tìm tới Chu Thủ Xương hỗ trợ xử lý một chút tửu lầu. Lấy này nam nhân năng lực, hẳn là sẽ làm Tiêu Dương Tiêu Vũ bọn họ tỉnh không ít tâm đi. Gần nhất lúc này trong phòng thật đúng là không chuyện gì làm. Ở nhà nhàn rỗi cũng không phải chuyện này nhi. Ta đã nhiều ngày đang ở khắp nơi tìm chút tạp công làm. Trong phòng nhưng có người chờ ăn cơm đâu. Ai, này nhà nghèo nhật tử sao liền như vậy khổ. Nói lên chuyện này, Chu Thủ Xương cũng là sầu lên. Nhà mình tức phụ nhi trong bụng đầu còn ở cái hoa hoa. Toàn bằng chính mình cả ngày bôn ba tới một chút tiền bạc sống qua. Nhưng trước mắt nơi nào đều khó tìm một phần thích hợp sai sự. Chu đại ca đã không tìm thích hợp sai sự. Nếu là không chê, không bằng tới ta này tửu lầu làm thượng một đoạn thời gian như thế nào. Tiền công vấn đề ngươi yên tâm. Tự nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi, nhân tài chính là dùng để mượn sức. Cùng ở một thôn. Chu Thủ Xương tính tình cùng năng lực nàng nhiều ít hiểu biết một ít. Nhân cơ hội này kéo qua người này. Hảo hảo bồi dưỡng một phen lại sẽ là một cái trợ thủ đắc lực. Hết chương.